Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 886, vẽ rắn thêm chân hậu quả. Tần đại ca, phụ thân đã ở trường An Thành bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Tối hôm nay Tần đại ca liền có thể dẫn người, thông qua sông đào bảo vệ thành dưới thầm than tiến vào trường An Thành. Trưởng Tôn Sung mở miệng, đối với Tần Hoài Ngọc nói, vậy chúng ta trước hết được một bước, những vật này liền làm phiền Phò Mã gia đưa vào trường An Thành, Tần Hoài Ngọc gật gù rồi nói ra. Bởi vì đã sớm biết, cần thông qua sông đào bảo vệ thành dưới thầm than tiến vào trường An Thành. Vì lẽ đó Tần Hoài Ngọc mang theo thiết vệ cấm quân. Mỗi người cũng mang một cái vải dầu cái dương. Sớm đem sau trang dây thân súng cùng đạn đựng vào vải dầu bên trong dương. Sau đó sẽ nhảy vào sông đào bảo vệ thành, liền không cần phải lo lắng súng đạn nước vào ẩm. Bất quá Tần Hoài Ngọc bọn họ có thể đủ bên người mang theo đạn dược vẫn là hết sức ít. Mỗi người tối đa cũng liền nghỉ ngơi hơn 100 phát đạn. Vì lẽ đó còn lại mấy triệu viên viên đạn, liền cần trưởng Tôn Sung nghĩ phương pháp trở vào trường An Thành. Bất quá đem những viên đạn này trở vào trong thành Trường An. Đối với trưởng Tôn Sung mà nói vẫn thật là không phải là việc khó gì. Rốt cục đến ước định thời gian, Tần Hoài Ngọc sai người xé chẵn ra lẻ, dựa vào bóng đêm yểm hộ lặng lẽ dưới sông đào bảo vệ thành. Sau đó ở sông đào bảo vệ thành bên trong tìm tới trước đó chuẩn bị dây thừng. Thông qua dây thừng tìm tới thầm than nhập khẩu. Thuận lợi tiến vào đi về trường An Thành bên trong thầm nói. Cuối cùng ở Lý Thái Nguyên Lai Vương Phủ trong hồ nước xuất hiện. Đoạn này đường nhìn như đơn giản, nhưng phải trải qua hai đoạn đường thủy, mà thông qua mỗi một đoạn đường thủy thời gian, ít nhất phải đạt đến một phút trở lên. Từ hồ nước bên trong xuất hiện người lần thứ hai dựa vào bóng đêm. Cấp tốc rời đi Vương Phủ. Hướng về địa điểm chỉ định tập hợp mà đi, sau đó phân biệt từ từ mậu công loại người phái ra tiếp ứng nhân viên. Trực tiếp đem bọn hắn đưa vào mấy vị lão quốc công phủ bên trong. Cứ như vậy, một vạn cấm quân liền thần không biết quỷ không hay tiến vào trong thành Trường An. Thế nhưng không có một người nào phát hiện mảy may dị thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Trưởng Tôn Sung cùng Trường Nhạc công chúa mang theo mấy chiếc xe ngựa tiến vào Trường An Thành. Không ngoài dự đoán bị Trường An Thành thủ quân chặn đi ra. Mù người mắt chó, không thấy đây là người nào đoàn xe sao? Mạc Châu Thành quân binh khoa trương bá khí nói. Hoàng thượng có lệnh, bất kỳ tiến vào Trường An Thành xe cộ cùng nhân viên. Nhất định phải gia tăng loại bỏ. Vì lẽ đó coi như là thân vương xe ngựa cũng nhất định phải kiểm tra. Thành môn thủ quân đồng dạng, không chút nào yếu thế nói. Bản cung cũng muốn nhìn, là ai muốn tra bản cung xe ngựa. Lúc này Lý Lệ Chất từ phía sau đi tới, đồng thời mặt âm trầm nói. Thấy là Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất, thành môn thủ quân trong lòng không khỏi run lên. Cho dù là cái nào quân vương xe ngựa cha cũng là cha. Thế nhưng vị này Trường Nhạc công chúa có thể không tốt như vậy gây. Vì vậy chỉ có thể bồi vừa cười vừa nói. Công chúa điện hạ chớ giận. Thuộc hạ cũng chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi. Còn công chúa thông cảm cấp dưới. Bất quá công chúa điện hạ xe cộ cha cùng không cha ngược lại là. Không đáng kể. Nếu như công chúa điện hạ sốt ruột, vậy thì nhanh lên vào thành đi. Muốn nói như thế, bản công chúa vẫn thật là đến làm cho ngươi cha một chút. Miễn cho có người nói bản công chúa bất thủ quy củ. Lý Lệ Chất mở miệng nói. Lý Lệ Chất sau khi nói xong, thân thủ đem trong xe dương gỗ mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người là vàng xanh xanh hoàng kim. Sau đó mấy chục con dương gỗ cũng toàn bộ bị mở ra. Bên trong chứa không phải là tơ lụa, chính là trân châu mã não. Lần này nhưng làm thành môn thủ quân giật mình. Không biết Trường Nhạc công chúa vì sao lại đột nhiên hướng về trong thành Trường An vận chuyển nhiều như vậy tài vật. Có phải hay không chưa từng thấy nhiều như vậy kim ngân tài bảo. Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được có một chút không thích ứng nha. Bất quá những này cũng không phải là đưa cho các ngươi. Đây là bản công chúa đưa cho ta hoàng cháu tân hôn quà mừng. Lý Lệ Chất lớn tiếng nói. Lý Lệ Chất làm như vậy, dường như là chỉ lo người khác không biết. Chính mình cho Lý Hân chuẩn bị nhiều như vậy quà mừng. Tuyệt đối có huyền diệu thành phần ở trong đó. Thành môn thủ quân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó liền sai người đối với Lý Lệ Chất khung xe cho đi. Không hy vọng Lý Lệ Chất lại lưu ở thành môn tiếp tục huyền diệu. Đồng dạng là người, vận mệnh lại phân tam lục cửu đẳng. Người ta kết cái cưới tặng quà, liền đầy đủ chúng ta những người này dẫy hơn vài chục đời. Một tên thành môn thủ quân bất đắc dĩ, nói, ai bảo ngươi không phải là công chúa chất tử đây? Ngươi muốn là, không phải cũng một dạng có thể đủ thu được nhiều như vậy quà mừng. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi đầu thai thời điểm không có mắt. Thành môn thủ tướng trừng tên, kia thủ quân một chút rồi nói ra, Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn Dung mang theo khung xe. Trực tiếp tiến vào trưởng tôn vô kỵ phủ bên trong. Dù sao trước đem những tài vật này tồn tại trưởng tôn vô kỵ nơi này. Cũng tuyệt đối là không gì đáng trách. Bất quá cái này trong dương. Không chỉ có riêng đều là vàng bạc châu báu tơ lụa. Còn có lấy mấy chục vạn phát đạn. Tiến vào trưởng tôn vô kỵ phủ bên trong. Trưởng tôn Dung liền lập tức phái người đem sở hữu viên đạn lấy ra. Sau đó thống nhất giao cho trưởng tôn vô kỵ bảo quản. Làm trưởng tôn vô kỵ nhìn thấy những viên đạn này thời điểm. Mở miệng đối với trưởng tôn Dung hỏi. Người vận những này hoàng đồng vào để làm gì? Trưởng tôn vô kỵ câu nói này. Để trưởng tôn Dung cùng Lý Lệ Chất hai người lúc đó liền sững sờ ở tại chỗ. Nhìn lẫn nhau, nửa ngày không có nói một câu. Hai người các ngươi đến cùng làm sao? Khó nói là cha hỏi có gì không ổn hay sao? Nhìn con mình cùng con dâu quái dị dáng dấp. Trưởng tôn vô kỵ không rõ hỏi. Chúng ta bận bịu nửa ngày. Nguyên lai đều là vẽ rắn thêm chân. Nhưng quên vật này trừ U Châu quân ra. E sợ sẽ không có người nhận ra hắn là cái gì. Lý Lệ Chất thở dài đối với trưởng tôn Dung nói. Ngươi nói cái gì? Những vật này chẳng lẽ là U Châu quân võ khí hay sao? Trưởng tôn vô kỵ giật mình đối với trưởng tôn Dung hỏi. Ngay tại tối ngày hôm qua, Tần Hoài Ngọc dẫn người vào ở trưởng tôn Dung phủ bên trong lúc. Trưởng tôn vô kỵ liền cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì cả nhánh quân đội dĩ nhiên không có mang một thanh đao thương. Thậm chí liền ngay cả Trình Giảo Kim nói lựu đạn. Cũng không có ở bọn họ trên thân nhìn thấy một viên. Còn Hồng Y đại pháo liền càng không cần phải nói. Bất quá trưởng tôn vô kỵ cũng không dễ dò hỏi. Dù sao có một ít chuyện cũng không cần chính mình bận tâm. Bất quá hôm nay nhìn thấy trước mặt những viên đạn này. Thì càng thêm để trưởng tôn vô kỵ không rõ. Phụ thân nói không tệ. Những vật này gọi là viên đạn. Là hoàng huynh vũ khí mới. Có người nói uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trưởng tôn Dung mở miệng đối với trưởng tôn vô kỵ nói. Những vật này cho dù ngươi là quang minh chính đại vận tiến vào Trường An thành. Thành môn thủ quân cũng sẽ không đem bọn ngươi cản lại. Cần gì phải như vậy giấu đầu hở đuôi đây. Hiện tại được, dùng không bao lâu trong thành Trường An bách tính đều biết rõ. Liêu Đông quận vương cô. Vì hắn chuẩn bị hơn 10 dương tử vàng bạc châu báu tơ lụa. Đến thời điểm đó các ngươi cầm không? Ra, ta xem các ngươi kết thúc như thế nào. Trưởng tôn vô kỵ trừng trưởng tôn Dung một chút rồi nói ra. Phụ thân nói chuyện ta cũng muốn. Bất quá bây giờ lời đã nói ra lại phải làm sao đây? Để chúng ta đi nơi nào làm nhiều như vậy vàng bạc châu báu a? Lý Lệ Chất vừa nói. Một bên liên tục nhìn trưởng tôn vô kỵ. Hai người các ngươi không nên đánh chủ công ý. ta tích góp điểm ấy của Cải Nhi cũng không dễ dàng. Các ngươi như vậy làm, ta nhưng là phí công hơn nửa đời người. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, liền xoay người về thư phòng, chỉ lo Lý Lệ Chất mở miệng cùng hắn đòi tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?